Tổng tài, ly hôn đi. Chương 74, người đi ngang qua đời cô. Gocchuyenaudio.com. Có thể nhận thấy tác phong làm việc của Mộ Dạ Bạch rất quyết đoán. Rõ ràng, vì vậy những lời căn dặn lúc trước của Vượng Tổng trở nên hoàn toàn vô ích. Căn bản không cần cô phải làm thuyết khách. Trước khi đến, anh đã bảo Trần Anh Hào chuẩn bị sẵn hợp đồng rồi. Anh tin tưởng vào đội ngũ của họ như vậy. Xem ra trước đây cũng đã hiểu rất rõ về Lan Điền rồi. Bọn họ nói chuyện một mạch đến hơn 6 giờ tối mới kết thúc. Vào lúc này, bầu trời đã tắt nắng. Chỉ còn lại những vệt dáng chiều đỏ rực. Vượng Tổng muốn tiễn Mộ Dạ Bạch đi trước. Nhưng anh ta từ chối và bảo họ về trước. Vượng Tổng nhìn Cố Thiên Tầm một cái. Trong lòng như đã tính trước được điều gì. Chào tạm biệt rồi đi. Trần Anh Hào sớm đã biết ý đi ra ngoài bãi đỗ xe trước rồi. Trong chốc lát chỉ còn lại Cố Thiên Tầm và Mộ Dạ Bạch. Cố Thiên Tầm nhìn anh một cái. Nói. Bọn họ đều về hết rồi. Tôi cũng phải về đây. Anh quay người lại, đứng mặt đối mặt với cô. Hỏi, về nhà họ Cảnh, cô khẽ đáp, nhắc đến Cảnh gia, dường như nhắc nhở cô và Mộ Dạ Bạch thân phận hiện nay của cô. Thực lòng mà nói, một người phụ nữ đã có chồng như cô qua lại thân thiết như vậy với một người đàn ông khác là một chuyện không nên chút nào. Hay là tôi tiễn cô nhé? Anh lại hỏi tiếp. Giọng có phần trầm hơn hẳn so với lúc nãy. Không cần đâu, Cố Thiên Tầm lập tức lắc đầu. Mắt hơi nhìn xuống, nếu bị người của Cảnh gia nhìn thấy. Tôi không muốn bọn họ hiểu lầm. Hiểu lầm, anh nhắc lại hai từ này như có ý hiểu điều gì khác. Trầm ngâm một hồi rồi nói. Vậy cô về đi, tôi không tiễn nữa. Cô hơi cúi đầu xuống. Nhìn anh một cái, tay nắm chặt lấy túi. Cuối cùng cũng quay người đi. Ngồi vào trong xe taxi rồi vẫn không kiềm lòng được. Ngoái đầu nhìn, thấy bóng người cao lớn đó đi xa dần. Xa đến mức không nhìn thấy nữa rồi. Trong lòng cô mới bao trùm một cảm giác hụt hẫng. Cô cúi đầu nhìn xuống tay mình. Những bọc nước nhỏ vừa nãy không có cảm giác gì. Giờ đây bắt đầu đau âm ỉ. Sau đó một thời gian khá lâu, Cố Thiên Tầm không hề nhìn thấy anh ta nữa. Mặc dù công ty họ đang bắt tay vào chuẩn bị dự án của Hoàn Vũ. Thế nhưng anh ta không hề quay lại Lan Điền dù chỉ một lần. Dương Mộc Tây cũng cảm thấy giữa bọn họ có lẽ đã có chuyện gì đó. Cô thường quan tâm hỏi han, nhưng dù có dò hỏi vài lần cũng không thu được kết quả gì. Bọn họ thậm chí còn không cả liên lạc. Cô cảm thấy câu chuyện này dần không còn chuyển biến gì nữa rồi nên sau đó cũng thôi không hỏi. Người đàn ông này, có lẽ đối với cô, cũng chỉ là một người bước ngang qua cuộc đời mà thôi. Chỉ vậy thôi, Cố Thiên Tầm luôn nghĩ như vậy. Thế nhưng cho đến khi những bọc nước trên tay đã khỏi từ lâu rồi mà cô vẫn không thể quên được ngày hôm đó sự dịu dàng và kiên nhẫn của anh khi bôi thuốc cho mình, ngày hôm nay, vào bữa cơm tối, cả nhà họ Cảnh bao gồm Cảnh Nam Kiêu thật hiếm hoi. Đều có mặt đông đủ. Thực tế thì từ sau khi xảy ra sự kiện Hoa Cúc Trắng đó, thì đây là lần đầu cô đối mặt với Cảnh Nam Kiêu. Thông thường ban ngày cô ra khỏi nhà từ sớm, tối đến cũng đi ngủ sớm. Ngược lại anh ta dậy rất muộn, cũng rất muộn mới về nhà. Giờ giấc sinh hoạt thường ngày của hai người hoàn toàn trái ngược. Điều này lại khiến cô cảm thấy thoải mái. Cô cũng không hiểu bắt đầu từ khi nào mà tâm nguyện được chồng để ý hơn đến của cô đã hoàn toàn biến mất. Tim cô đã mệt mỏi đến mức như chết đi rồi. Cách chương.